Thất gia, quyển 1, góc truyện audio.com, Gen, Edit và Beta. Tà Nguyệt Điện Hạ, cảnh thất sống ở Vương Phủ 4, 5 năm, tuy nói hai lỗ tai vẫn luôn nghe ngóng chuyện bên ngoài, càng không có một lòng chuyên chú chỉ đọc sách thánh hiền, nhưng đối với kẻ đại môn không bước hậu viện không ra như hắn mà nói, thì những chuyện mang tính chất thâm cung bí sử như Hoàng đế sủng tiểu vương gia ấn là không hề hay biết. Hắn vốn thuộc loại người không thích an thân thủ phận, nhưng trải qua thất thế luân hồi, tại nhân thế tổng cộng sống chưa đến 40 năm, còn lại mấy trăm năm thì khô tọa tại Tam Sinh Thạch, điều này đã đem cái tính không biết an phận kia dần bài trừ, nếu không với cái tính cách ở đệ nhất thế kia của hắn, chẳng sợ khiến kẻ khác hiểu lầm hắn là kẻ hồ tiên hạ mình cũng khó có thể ẩn cư tại vương phủ lâu như vậy. Theo tớ tức là ẩn nhẫn làm việc lớn. Tính ra niên kỷ của hắn lúc này đã gần 15, đã có thể vào triều nghe bẩm tấu và quyết định chính sự, không tính thiếu niên ấu trĩ hay thiếu niên thất hỗ, ngẫu nhiên nói chuyện ngôn ngữ có cái gì lão thành chút người khác nghe cũng sẽ không thực kinh ngạc, cho nên khi bị Hách Liên Dực gọi đi, liền thuận nước dong thuyền mà theo. Ô Khê quả nhiên không phụ sở vọng, nắm chặt hết thảy cơ hội trả nợ nhân tình của hắn, hình như hai bên sòng phẳng chẳng cần thiếu nợ nhau là cảnh giới mà mấy năm qua hắn hằng theo đuổi, công phu không đến một chén trà nhỏ, chợt nghe thấy có người báo lại, nói Nam Cương Vu Đồng sẽ đến. Hách Liên Dực vươn tay chạc chạc trên bả vai hắn, cười nói. Mặt mũi của ngươi xem ra so với phẩm cách trong sạch mà nhị hoàng huynh luôn vắt óc suy nghĩ hằng thể hiện để mời người ta còn lớn hơn vài phần. Cảnh thất tay đang cầm tách trà chợt run lên một cái, hơi khiêu mắt liếc nhìn Hách Liên Dực thấy hắn khi nói chỉ khẽ cười, không có ý tứ gì khác mới yên lòng mà âm thầm tự giễu chính mình cũng thật quá mức thần hồn nát thần tính, bèn tùy ý mà nói rằng. Nếu tiểu cầu bên nhà hàng xóm mỗi ngày đều đến cào cửa nhà ngươi, ngươi hẳn cũng nên mở cửa ném cho nó một cái bánh bao, vì vậy tổng không đến mức lúc thái tử điện hạ cùng ta đi thỉnh, hắn ngay cả chút mặt mũi này cũng không cấp được. Hách Liên Dực hoành mắt liếc hắn một cái, lại cong tay búng vào đầu hắn, cười mắng. Nói bậy bạ gì đấy? Đoạn đứng lên chỉnh chỉnh vạt áo, đi theo ta đi xem vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ Vu Đồng này thôi. Ô Khê kỳ thật vừa ra khỏi cửa liền hối hận, đáng tiếc hắn đã hồi đáp bình an mất rồi, đối với hắn mà nói, thà rằng đừng đáp ứng bất cứ một ai, chứ nếu đã đồng ý đáp ứng thì dù đó là tử sự cũng quyết phải làm cho bằng được, nên giờ đành chỉ có thể kiên trì mang theo A Tầm Lai cùng một thị vệ khác hướng vương phủ mà đến. Nam chữ Vương chính là đệ nhất vương gia khác họ của Đại Khánh, khi tiên đế bình loạn cùng tổ phụ Cảnh Thất là Cảnh Thụy chi giao thâm tình, sau lại Cảnh Thụy vi tiên đế mà chết, tiên đế cảm hắn trung nghĩa liền tự mình đem Cảnh Liễn Vũ nuôi nấng trưởng thành, lại ban tước vương. Cảnh Liễn Vũ cùng Hách Liên Bái hai người từ nhỏ bên nhau lớn lên, lại là hai kẻ tính tình không hề giống nhau, tuy nhiên cũng có thể xem là hảo hữu chi kỷ, nghe nói năm đó Cảnh Liễn Vũ nghênh thú vương phi cũng từng là người trong lòng Hách Liên Bái. Sau lại tự biết phương tâm của giai nhân không tại bên mình, còn vô cùng độ lượng mà tự thân tứ hôn cho hai người, cũng coi như một đoạn giai thoại huynh. Góc truyện audio.com, đệ tình thâm, bởi vậy Nam chữ Vương phủ chính là lấy tiêu chuẩn của vương gia mà kiến thành. Trong mắt Ô Khê, chỉ có một chữ, đại. Hai bên Nam Bắc đại môn rộng mở, đình viện thâm sâu, lầu các giả sơn câu toàn, phủ tường cao ngất, tiền điện, hậu tẩm, hậu phòng cùng điện thờ thờ phụng mọi thứ hết thảy đều đầy đủ, nếu không ai dẫn, chỉ sợ muốn lạc đường ở bên trong. Vu Đồng con tin phủ tuy rằng không xa ly vương phủ, cũng là nằm trong hoàng thành, lại bởi vì cấp độ thân phận của hắn nên phẩm chất không cao, hơn nữa còn chưa có chỉnh lý xong, vì vậy có vẻ mộc mạc hơn rất nhiều. Chính là vào vương phủ rồi đi một chốc, Ô Khê mới phát hiện, này vương phủ cực kỳ đại, bên trong lại phi thường an tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy tiểu điểu chưa kịp bay đi cùng tiếng lưu thủy tiểu trạch cơ hồ không nghe thấy tiếng người tới lui, bất quá cũng chỉ là vài hạ nhân đang quét tước đình viện, thấy hắn cũng không kinh ngạc, đều là ngừng việc đang làm trong tay lại mà cấp cho hắn một cái lễ, sau đó đứng ở một bên, chờ hắn đi qua xong thì ai đang làm gì tiếp tục làm nấy. Thật có chút ý tứ không thèm quan tâm đến sự vật bên ngoài. Dẫn bọn hắn vào, là một gã sai vặt khoảng 16-17 tuổi, một đôi mắt hay cười thật dài, gầy nhỏ ốm yếu nhưng cũng rất thông minh, dọc theo đường đi thấy Ô Khê lặng lẽ đánh giá vương phủ liền lập tức mở máy hát, nơi này là làm cái gì, nơi đó là làm cái gì, cây kia rụng thiệt nhiều lá nhưng chủ tử không cho tảo, bên kia cỏ dại bộ dạng mặc dù hung, chủ tử lại nói phong cảnh hữu ý không gọi bạt. Chạt, hoạt bát vô cùng lại không hề gian xảo, gương mặt Ô Khê dưới khăn che mặt cũng theo hắn mà thả lỏng một chút. Hắn cũng không có chờ bao lâu, trà mới vừa bưng lên, liền thấy hai người một trước một sau mà đi tới. Đi ở phía trước là một người phỏng chừng tuổi còn chưa qua nhược quán, trên mặt mang tươi cười vừa phải, thần thái toát ra bên người không thể che giấu, đại khí bất phàm, khi thấy hắn đầu tiên là trước hết chắp tay. Vu Đồng đến Đại Khánh ta đã nhiều năm, cô ra lại chưa từng một lần bái phỏng qua, thật đắc tội. Ô Khê sửng sốt một chút, theo bản năng mà đứng lên, trong lòng biết cái này chính là Đại Khánh Thái Tử, là hoàng đế tương lai. Hách Liên Dực hắn không phải là chưa từng thấy qua, chính là ấn tượng không sâu, giống như người thiếu niên này rất ít ở trước mặt mọi người nói chuyện, cũng không có cái gì phô trương, tới lui cũng không hề dẫn nhân chú mục, đối người cũng thực hữu lễ, ngược lại không giống đại hoàng tử Hách Liên Chiêu như vậy vênh váo tự đắc, giống như chính mình đã là chủ nhân của Giang Sơn này vậy. Khiến người khác chú ý, hắn gật gật đầu, dùng nam cương lễ tiết mà hoàn lễ. Thái tử điện hạ, vốn cũng không quen thuộc, giờ lại càng không biết nói gì. Hách Liên Dực sừng sốt, thầm nghĩ nam cương vu đồng này quả nhiên có chút quái gở cổ quái, thấy người chào hỏi, ngay cả hàn huyên vài câu cũng sẽ không, liền cứ như vậy mà lạnh lùng im lặng, đứng một chỗ cứ như đầu gỗ vậy. Cảnh Thất khóe miệng co rút cũng không lên tiếng, chính là theo lễ tiết mà đối Ô Khê chắp tay, đứng ở một bên nghe Hách Liên Dực đơn phương nói chuyện cùng Ô Khê đờ đẫn ngẫu nhiên đáp lại, nhìn Hách Liên Dực mạnh vì gạo bạo vì tiền bây giờ lại phải đàn gảy tai châu, cảm giác vui sướng khi người gặp họa đến khiến y cảm thấy thời tiết hôm nay quả thực tốt. Một hàng ba, góc truyện audio.com, người ra cửa, lên ngựa cùng hướng về phủ đệ của Lục Đại học sĩ mà đi. Hách Liên Dực cùng Ô Khê sóng vai mà đi, Cảnh Thất ở phía sau cho ngựa đi chậm hơn bọn họ nửa bước, lộ trình an tĩnh tĩnh mà không hề phát ra một chút ngôn thanh nào. Hách Liên Dực có chút đoán không được vị vu đồng này rốt cuộc là có ý gì, Lục Đại học sĩ chính là đương kim văn thần đứng đầu, tuy rằng tuổi cao đã muốn thượng tiểu sớ sớm cáo lão hồi hương, dù sao cũng là kẻ dạy người khắp thiên hạ, tại trong triều Đại Khánh ảnh hưởng không hề nhỏ. Hôm nay là mừng thọ thần của hắn, đại gia hỏa trong lòng cũng rõ ràng, đây là muốn cách kinh về với ông bà dưỡng lão, công thành lui thân, xem như đưa tiễn. Trong triều phàm là kẻ có chút thể diện đều được thỉnh đến. Lúc này vu đồng không đi liền xong, nhưng hắn chẳng những lộ diện còn cùng chính mình một đường sóng vai mà đến, cái này nếu để Hách Liên Diệu nhìn thấy, thì sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng Hách Liên Dực nghiêng đầu đánh giá một phen kẻ đang đi bên cạnh mình, hắn chỉ đơn giản như vậy mà bị Bắc Uyên gọi liền đi, thật sự không có chút ý tứ nào sao? Vì sao thái độ lại như vậy có lẽ? Hách Liên Dực kinh nghi bất định, nhìn không thấu người này rốt cuộc là có ý gì, Cảnh Thất sớm đem thần sắc hắn cùng từng động tác nhỏ mà nghiền ngẫm hiểu rõ, liếc mắt một cái liền nhìn thấu trong lòng hắn hiện tại đang cân nhắc cái gì, nhịn không được hơi hơi cúi đầu che đi tiêu ý trên mặt không nhẫn được. Sự thật đã chứng minh Thái tử Điện Hạ kỳ thật là suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuy nói Hách Liên bái cấp Ô Khê tự thỉnh Tây Tịch nhưng liệu có vị sĩ phu đứng đắn nào muốn làm phu tử của một kẻ như thế? Vạn nhất không cẩn thận tái chọc giận hắn một cái, chẳng phải là muốn nháo xuất lại sự việc như Giàn Tự Tông trước kia mà tự rước lấy nhục nhã hay sao? Sau lại khó khăn lắm mới bố trí được một vị hàn lâm trẻ tuổi tiến nhập vu đồng phủ, liền bị độc vật nuôi thả chung quanh quý phủ dọa rớt nửa cái mạng, nơm nớp lo sợ mà vào phòng, trong phòng âm lãnh lạch cạch một tiếng rớt xuống một con tiểu xà xanh lè to cỡ ngón tay, lúc này sợ tới mức hai mắt trợn trắng, suýt nữa trước một bước đi tương ngộ thánh hiền. Liền tái không còn ai dám tới cửa, hễ Hách Liên bái điểm ai thì người nào người nấy đều có bệnh, không còn cách nào khác, hắn đành phải phê một bức thư gửi qua kêu vu đồng gắng tự học thành tài. Có thể thấy được Ô Khê cũng không cần dụng nhiều công phu, Hách Liên Dực đầy vẻ nho nhã mà nói lời khách khách khí khí, hắn có hơn phân nửa là nghe không hiểu được, chỉ biết là tuy rằng đều là lời hay, lại không được mấy câu chân tâm thật ý. Người ta không có ác ý cũng không biết làm cách nào để hiểu được ý người, đành ở tại chỗ làm đầu gỗ mộc não mà đáp ứng, nghe thấy câu hỏi cùng câu trần thuật thì cứ như vậy liền gật đầu, nghe thấy âm điệu cảm khái thì tiếp một câu không tồi. Cảnh Thất ở một bên mà nhìn cảm thấy rất có ý tứ, không đề phòng Ô Khê đột nhiên quay đầu, nghiêm nghiêm túc túc mà nói rằng. Trước đó vài ngày ngươi đưa tới đồ vật tốt lắm, ta còn không có cảm ơn ngươi. Cảnh Thất vội đáp, bất quá chỉ là chút lễ vật không đáng nhắc đến, nếu có thể giải giúp vu đồng hoài hương chi tình cũng coi như nhất công nhất kiện. Ô Khê nghĩ nghĩ, nói rằng, ta ở nhà không có chơi mấy vật này. Cảnh Thất vẫn đang làm ra vẻ thong dong không khỏi cứng ngắc đi một chút. Chỉ nghe, góc truyện audio.com, Ô Khê lại nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Sau đó quay đầu đi, không tái nói chuyện. Cảnh Thất cảm thấy tiểu tử này lớn đến như vậy còn không có một chút tiến bộ, thật sự phi thường không đáng yêu. Hách Liên Dực nói đi nói lại thì thế nào cũng là đương triều thái tử, không có đạo lý đi sớm chờ tân khách. Thời điểm ba người bước vào lục phủ, các lộ tân khách đều tới không sai biệt lắm, vừa thấy ba người này, ngay cả chủ nhân ở bên trong cũng nhịn không được sừng sốt một lát. Trong lúc nhất thời thanh âm của đám người đang thấp giọng nói chuyện với nhau lại thấp thêm một phần, ánh mắt đều tập trung tại trên người Hách Liên Dực cùng Ô Khê. Hách Liên Dực ngược lại thong dong tự tại, Ô Khê lại cảm thấy bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, còn dùng cái loại ánh mắt đầy kinh ngạc, đo lường, như có điều suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ đủ loại thần sắc mà chuyên chú nhìn thực không thoải mái. Gương mặt hắn bị che phủ dưới khăn che mặt phân không được biểu tình, dưới chân lại thoáng chần chờ một chút. Hách Liên Diệu khóe miệng máy móc mà kéo ra một chút, nhẹ cúi đầu, làm bộ không phát hiện Hách Liên Chiêu đang dùng ánh mắt xem diễn trò mà quan sát chén rượu đang cầm trên tay siết lại thật chặt. Lục Nhân Thanh Lục đại học sĩ vội dẫn mọi người tiến đến chào đón, đối Hách Liên Dực nói. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, cựu thần thật sự vô cùng hữu hạnh mới được Thái tử Điện Hạ đích thân hạ giá đến đây. Hách Liên Dực hư đỡ hắn một phen, trong miệng nói. Không dám, trước mặt Lục đại nhân, cô gia bất quá chỉ là một hậu sinh vãn bối, ngược lại tới chậm thật có lỗi a. Hắn thoáng nhìn Lục Nhân Thanh đang trộm đánh giá Ô Khê, liền nghiêng người chỉ vào Ô Khê nói. Lục lão mặt mũi quả thật không nhỏ đâu, nhìn một cái xem là ai đến đây. Lục Nhân Thanh thấy Ô Khê đến cũng có chút nhức đầu, này Vu Đồng Thanh danh thật sự có chút chính là người do Thái tử Điện Hạ mang đến, không thể không nể tình, liền ôm quyền nói. Khó được thấy Vu Đồng nể mặt cựu thần này ba phần, quang lâm hàn xá khiến vẻ vang cho kẻ hèn này a. Ô Khê đối lão đầu tử này căn bản không ấn tượng, thuần túy bị Cảnh Thất lôi kéo tới, vì vậy cũng không biết hắn là ai, cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu tay đặt trước ngực đáp lại hắn một cái lễ. Lục Nhân Thanh thấy hắn ngạo mạn vô lễ, trong lòng dù không vui cũng không thật sự biểu hiện ra ngoài, liếc mắt một cái thoáng nhìn ra Cảnh Thất đang lẳng lặng đứng một bên liền nhanh chóng tìm được cho mình một cái bậc thang để bước xuống, nói rằng. Đây là tiểu vương gia. Cảnh Thất cười hì hì nói rằng. Làm khó Lục lão còn nhớ rõ hậu bối. Như thế nào không nhớ rõ. Có đối lập mới biết được tốt xấu, Lục Nhân Thanh lúc này cảm thấy cười tủm tỉm Cảnh Thất cùng lạnh như băng Ô Khê khi đem so sánh với nhau có vẻ đặc biệt đáng yêu, vì thế hết sức nhiệt tình mà nói, vài năm không thấy tiểu vương gia thần thái tỏa ra ngày càng tuấn lãng, quả thật là trang tuấn kiệt của đại khánh ta a. Hách Liên Dực khẽ thủy mi mắt, Cảnh Thất vẫn bất động thanh sắc mà hi hi ha ha cùng Lục đại học sĩ nói chuyện, hai người trong lòng đồng thời nghĩ. Lục lão, ngài đây là mắt mờ sao? Lục Nhân Thanh đem ba người dẫn đến thượng tọa, người khác không nói gì, Hách Liên Diệu lại đứng dậy, mang trên mặt là tiêu ý khiến người khác trong lòng không rét mà run. Cảnh Thất cước bộ dừng lại, lặng lẽ vươn tay, kéo trụ góc áo ô. Góc truyện audio.com, Khê, Cách Chương.